Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm thẩm định thứ 27, Hán Bộ quyển 40. Bây giờ Đức Thế Tôn ở trong đạo tràng Bồ Đề tại nước Ma Kiệt Đề, vừa thành bậc chánh giác, nơi điện Phổ Quang Minh nhập tam muội tên Sát Na Tế chư Phật, dùng sức nhất thiết trí tự thần thông, hiện thân Như Lai thanh tịnh vô ngại, không chỗ y tựa, không chỗ nhiễm trước, có thể làm cho người thấy đều được khai ngộ, tùy nghi xuất hiện chẳng lỗi thời. Hàng trụ một tướng chính là vô tướng, cùng với 10 Phật sát di trần số đại Bồ Tát câu hội. Chư Bồ Tát này đều là bậc quán đảnh đầy đủ hạnh Bồ Tát, đồng như pháp giới vô lượng vô biên, đã được phổ kiến tam muội đại bi an ổn tất cả chúng sanh, thần thông tự tại, thâm nhập trí huệ đồng với Như Lai, diễn nghĩa chân thiệt, đủ nhất thiết trí hàng phục chúng ma. Vào nhập thế gian mà tâm luôn tịch tịnh, an trụ nơi giải thoát vô trụ của Bồ Tát. Danh hiệu của các ngài là Kim Cang Huệ Bồ Tát, Vô Đẳng Huệ Bồ Tát, Nghĩa Ngữ Huệ Bồ Tát, Tối Thắng Huệ Bồ Tát, Thường Xã Huệ Bồ Tát, Na Già Huệ Bồ Tát, Thành Tựu Huệ Bồ Tát, Điều Thuận Huệ Bồ Tát, Đại Lực Huệ Bồ Tát, Năng Tư Huệ Bồ Tát, Vô Ngại Huệ Bồ Tát, Tăng Thượng Huệ Bồ Tát, Phổ Cúng Huệ Bồ Tát, Như Lý Huệ Bồ Tát, Thiện Xảo Huệ Bồ Tát, Pháp Tự Tại Huệ Bồ Tát, Pháp Huệ Bồ Tát, Tịch Tịnh Huệ Bồ Tát, Hư Không Huệ Bồ Tát, Nhất Tướng Huệ Bồ Tát, Thiện Huệ Bồ Tát, Như Nguyễn Huệ Bồ Tát, Quảng Đại Huệ Bồ Tát, Thế Lực Huệ Bồ Tát, Thế Gian Huệ Bồ Tát, Phật Địa Huệ Bồ Tát, Chân Thiệt Huệ Bồ Tát, Tôn Thắng Huệ Bồ Tát, Trí Quang Huệ Bồ Tát, Vô Biên Huệ Bồ Tát, Niệm Trang Nghiêm Bồ Tát, Đạt Không Tế Bồ Tát, Tánh Trang Nghiêm Bồ Tát, Thậm Thâm Cảnh Bồ Tát, Thiện Giải Xứ Phi Xứ Bồ Tát, Đại Quang Minh Bồ Tát, Thường Quang Minh Bồ Tát, Liễu Phật Chủng Bồ Tát, Tâm Dương Bồ Tát, Nhất Hạnh Bồ Tát, Thường Hiện Thần Thông Bồ Tát, Trí Huệ Nha Bồ Tát, Công Đức Sứ Bồ Tát, Pháp Đăng Bồ Tát, Chiếu Thế Bồ Tát, Trì Thế Bồ Tát, Tối An Ổn Bồ Tát, Tối Thượng Bồ Tát, Vô Thượng Bồ Tát, Vô Tỷ Bồ Tát, Siêu Luân Bồ Tát, Vô Ngại Hạnh Bồ Tát, Quang Minh Diệm Bồ Tát, Nguyệt Quang Bồ Tát, Nhất Trần Bồ Tát, Kiên Cố Hạnh Bồ Tát, Chú Pháp Vũ Bồ Tát, Tối Thắng Tràng Bồ Tát, Phổ Trang Nghiêm Bồ Tát, Trí Nhãn Bồ Tát, Pháp Nhãn Bồ Tát, Huệ Chân Bồ Tát, Tổng Trì Dương Bồ Tát, Vô Trụ Nguyện Bồ Tát, Trí Tạng Bồ Tát, Tâm Dương Bồ Tát, Nội Giác Huệ Bồ Tát, Trụ Phật Trí Bồ Tát, Đà La Ni Dũng Kiện Lực Bồ Tát, Trì Địa Lực Bồ Tát, Diệu Nguyệt Bồ Tát, Tu Di Đảnh Bồ Tát, Bửu Đảnh Bồ Tát, Phổ Quang Chiếu Bồ Tát, Hoài Đức Dương Bồ Tát, Trí Huệ Luân Bồ Tát, Đại Hoài Đức Bồ Tát, Đại Long Tướng Bồ Tát, Chất Trực Hạnh Bồ Tát, Bất Thối Chuyển Bồ Tát, Trì Pháp Tràng Bồ Tát, Vô Vong Thất Bồ Tát, Nhất Chư Thú Bồ Tát, Bất Tư Nghị Quyết Định Huệ Bồ Tát, Vô Hỷ Vô Biên Trí Bồ Tát, Vô Tận Nhiều Pháp Tạng Bồ Tát, Trí Nhật Bồ Tát, Pháp Nhật Bồ Tát, Trí Tạng Bồ Tát, Trí Trạch Bồ Tát, Phổ Kiến Bồ Tát, Bất Không Kiến Bồ Tát, Kim Cang Dũng Bồ Tát, Kim Cang Trí Bồ Tát, Kim Cang Diệm Bồ Tát, Kim Cang Huệ Bồ Tát, Phổ Nhãn Bồ Tát, Phật Nhật Bồ Tát, Trì Phật Kim Cang Bí Mật Nghĩa Bồ Tát, Phổ Nhãn Cảnh Giới Trí Trang Nghiêm Bồ Tát. 10 Phật sát di trần số đại Bồ Tát như vậy, thuở xưa đều cùng với Đức Tỳ Lô Giá Đa Như Lai đồng tu những thiện căn hạnh của Bồ Tát. Bấy giờ Phổ Nhãn Bồ Tát thừa thần lực của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch y giai bên hữu, gối bên hữu, quỳ sát đất, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con có chỗ muốn hỏi, nơi đấng Như Lai đặng chánh giác, xin thương xót cho phép. Phật nói: Phổ Nhãn, cho phép ngươi hỏi, ta sẽ giải thuyết cho ngươi được quan hỷ. Phổ Nhãn Bồ Tát thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát và chúng Bồ Tát an trụ nơi hạnh nguyện Phổ Hiền, thành tựu bao nhiêu tam muội giải thoát, mà hoặc nhập hoặc xuất, hoặc có lúc an trụ nơi các đại tam muội của Bồ Tát, vì khéo nhập xuất nơi các đại tam muội quảng đại bất tư nghị của Bồ Tát, nên có thể ở nơi tất cả tam muội thần thông biến hóa tự tại không thôi nghĩ. Phật nói: lành thai, này Phổ Nhãn, ngươi vì lợi ích cho chúng Bồ Tát, thuở quá khứ, vị lai và hiện tại mà hỏi nghĩa trên đây. Này Phổ Nhãn, Phổ Hiền Bồ Tát hiện đương ở tại đây, đã thành tựu thần thông tự tại bất tư nghị, vượt lên trên tất cả Bồ Tát, khó gặp gỡ được. Từ nơi vô lượng Bồ Tát hạnh, Phổ Hiền phát sanh Bồ Tát đại nguyện. Những công hạnh đều đã thanh tịnh, đều không thối chuyển. Vô lượng môn Ba La Mật, môn Vô Ngại Đà La Ni, môn Biện Tài Vô Tận, Phổ Hiền đều đã thanh tịnh vô ngại cả. Do bổ nguyện lực, Phổ Hiền vận lòng đại bi lợi ích tất cả chúng sanh suốt thuở vị lai, không hề nhàm mỏi. Ngươi nên hỏi Phổ Hiền, Bồ Tát ấy sẽ vì ngươi mà nói về tam muội tự tại giải thoát đó. Bây giờ chúng Bồ Tát trong hội nghe danh hiệu Phổ Hiền, tức thời chứng được vô lượng bất tư nghị tam muội, tâm được vô ngại yên tịnh chán độc, trí huệ rộng lớn khó dò lường được, cảnh giới rất sâu ít ai sánh kịp. Hiện tiền đều thấy vô lượng chư Phật, được Phật lực đồng Phật tánh chiếu sáng suốt ba thuở quá khứ, hiện tại, vị lai, được phước đức vô cùng tận, tất cả thần thông đều đã đầy đủ. Chư Bồ Tát này đối với Phổ Hiền Bồ Tát sinh lòng tôn trọng, khát ngưỡng muốn thấy, nhưng nhìn khắp mọi nơi mà vẫn không thấy, cũng chẳng thấy tòa ngồi của Phổ Hiền Bồ Tát. Sự không thấy Phổ Hiền Bồ Tát của đại chúng trên đây là do oai lực của Như Lai, và cũng là thần thông tự tại của Phổ Hiền Bồ Tát khiến như vậy. Phổ Nhãn Bồ Tát thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát hiện nay ở đâu? Phật nói: Này Phổ Nhãn, Phổ Hiền Bồ Tát hiện đứng ngồi gần bên ta, không hề dời chỗ. Phổ Nhãn Bồ Tát và chư Bồ Tát lại ngó tìm khắp cả hội trường rồi thưa: Bạch Đức Thế Tôn, nay chúng con vẫn chưa thấy được thân và tòa ngồi của Phổ Hiền Bồ Tát. Phật nói: Đúng thế, vì cớ chi mà các ngươi chẳng thấy được? Này Phổ Nhãn, vì trụ xứ của Phổ Hiền Bồ Tát rất sâu bất khả thuyết. Phổ Hiền Bồ Tát được vô biên môn trí huệ, nhập sư tử phấn tấn định, được lực dụng tự tại vô thường, vào nơi vô ngại thanh tịnh, sanh mười trí lực của Như Lai, lấy pháp giới tạng làm thân, tất cả Như Lai đồng hộ niệm, khoảng một niệm có thể chứng nhập trí vô sai biệt của tam thế chư Phật. Vì thế nên các ngươi không thấy được. Phổ Nhãn Bồ Tát nghe Phật nói công đức thanh tịnh của Phổ Hiền Bồ Tát, liền được 10.000 vô số tam muội, dùng sức tam muội lại khát ngưỡng quan sát muốn thấy Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng cũng vẫn chẳng thấy. Tất cả chư Bồ Tát khác cũng chẳng thấy. Bấy giờ Phổ Nhãn Bồ Tát xuất tam muội thưa: Bạch Đức Thế Tôn, con đã nhập 10.000 vô số tam muội cầu thấy Phổ Hiền Bồ Tát, nhưng vẫn chẳng thấy được. Chẳng thấy thân và thân nghiệp, ngữ và ngữ nghiệp, ý và ý nghiệp, cùng tòa ngồi chỗ ở của Phổ Hiền Bồ Tát. Phật nói: Đúng thế, đúng thế. Này Phổ Nhãn, phải biết đều do Phổ Hiền Bồ Tát an trụ trong sức bất tư nghị giải thoát. Này Phổ Nhãn, như ý ngươi nghĩ sao? Có người nào nói được trụ xứ của các quyển tướng ở trong quyển thuật văn tự chăng? Bạch Thế Tôn, không thể nói được. Này Phổ Nhãn, tướng quyển trong quyển thuật còn không thể nói, huống là cảnh giới thân bí mật, cảnh giới ngữ bí mật và cảnh giới ý bí mật của Phổ Hiền mà có thể nhập, có thể thấy được. Vì cảnh giới của Phổ Hiền Bồ Tát thầm thâm bất tư nghị, vô lượng, đã ngoài hạn lượng. Tóm lại, Phổ Hiền Bồ Tát dùng kim cang huệ vào khắp pháp giới, nơi tất cả thế giới, vô sở hành, vô sở trụ, biết thân của tất cả chúng sanh đều tức là phi thân, không đi không đến, được không đoạn diệt vô sai biệt thần thông tự tại, không y tựa, không tạo tác, không động chuyển, đến nơi biên tế rốt ráo của pháp giới. Này Phổ Nhãn, nếu ai được thấy Phổ Hiền Bồ Tát, nếu được hầu hạ, nếu được nghe danh, nếu có tư duy, nếu có tưởng nhớ, nếu sanh tính giải, nếu siêng quán sát, nếu mới xu hướng, nếu đương tìm cầu, nếu phát thệ nguyện tiếp nối không dứt, thời đều được lợi ích không luống uổng. Bây giờ Phổ Nhãn và chúng Bồ Tát đối với Phổ Hiền Bồ Tát sanh lòng khát ngưỡng, trong mong được thấy, đồng sướng lên rằng: Nam mô Nhất Thiết Chư Phật, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Sướng ba lần như thế xong, chúng Bồ Tát và Phổ Nhãn đồng cúi đầu đảnh lễ. Phật bảo Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng: Chư Phật tử, các ngươi lại phải kính lễ Phổ Hiền Bồ Tát ân cần cầu thỉnh, rồi phải chuyên tâm quán sát mười phương, tưởng thân Phổ Hiền hiện ở trước mình, suy gẫm như vậy khắp cả pháp giới, thâm tâm tính giải, nhằm lìa tất cả, thệ đồng một hạnh nguyện với Phổ Hiền Bồ Tát vào nơi pháp chân thiệt bất nhiệt, thân mình hiện khắp tất cả thế gian, biết rõ các căn tánh sai biệt của chúng sanh, khắp mọi nơi tập hợp đạo Phổ Hiền. Nếu các ngươi có thể phát đại nguyện như vậy, thời sẽ được thấy Phổ Hiền Bồ Tát. Nghe Phật dạy xong, Phổ Nhãn Bồ Tát và đại chúng đồng thời đảnh lễ cầu thỉnh được thấy Phổ Hiền Bồ Tát. Bấy giờ Phổ Hiền Bồ Tát liền dùng sức giải thoát thần thông theo chỗ đáng hiện mà hiện sắc thân, làm cho tất cả chúng Bồ Tát đều thấy Phổ Hiền Bồ Tát ngồi trên tòa Liên Hoa gần Đức Như Lai. Cũng thấy nơi tất cả thế giới khác, chỗ tất cả chư Phật, Phổ Hiền Bồ Tát tuần tự nối tiếp mà đến. Cũng thấy nơi tất cả chư Phật kia diễn thuyết tất cả hạnh Bồ Tát, khai thị đạo nhất thiết chủng trí, xiển minh tất cả thần thông của Bồ Tát, phân biệt tất cả quay đức của Bồ Tát, thì hiện tất cả tam thế chư Phật. Bấy giờ Phổ Nhãn và chúng Bồ Tát thấy thần biến này, lòng hớn hở rất vui mừng, đều đảnh lễ Phổ Hiền Bồ Tát, tôn trọng xem như tất cả chư Phật mười phương. Do thần lực của Phật và do sức tính giải của chúng Bồ Tát cùng với sức bổ nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, tự nhiên kết tụ 10.000 thứ mây báo, những mây hoa, mây tràng hoa, mây hương, mây hương bột, mây lọng, mây y phục, mây đồ trang nghiêm, mây chân bửu, mây hương đốt, mây lụa màu. Bất khả thuyết thế giới chấn động sáu cách, trội các thứ nhạc trời, tiếng vang xa đến bất khả thuyết thế giới. Phóng quang minh chiếu khắp bất khả thuyết thế giới, làm cho ba ác đạo đều được thoát khổ. Nghiêm tịnh bất khả thuyết thế giới, làm cho bất khả thuyết Bồ Tát nhập hạnh Phổ Hiền. Bất khả thuyết Bồ Tát thành hạnh Phổ Hiền. Bất khả thuyết Bồ Tát viên mãn hạnh nguyện Phổ Hiền, thành bậc vô thượng chánh giác. Phổ Nhãn Bồ Tát thưa: Bạch Đức Thế Tôn, Phổ Hiền Bồ Tát là bậc trụ nơi quay đức lớn, trụ nơi vô đẳng, trụ nơi vô quá, trụ nơi bất thối, trụ nơi bình đẳng, trụ nơi bất hoại, trụ nơi tất cả pháp sai biệt, trụ nơi tất cả pháp vô sai biệt, trụ nơi tất cả chúng sanh tâm thiện xảo an trụ, trụ nơi tất cả pháp tự tại giải thoát tam muội. Phật nói: Đúng thế, đúng thế. Như lời ngươi đã nói, Phổ Hiền Bồ Tát có vô số công đức thanh tịnh, những là vô đẳng trang nghiêm công đức, vô lượng bửu công đức, bất tư nghị hải công đức, vô lượng tướng công đức, vô biên dân công đức, vô biên tế bất khả xưng tán công đức, vô tận pháp công đức, bất khả thuyết công đức, nhất thiết Phật công đức, xưng dương tán thán bất khả tận công đức. Phật bảo Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Phổ Hiền, ngươi nên vì Phổ Nhãn và chúng Bồ Tát trong đại hội mà nói mười đại tam muội, cho họ được khéo nhập và thành tựu viên mãn hạnh nguyện của Phổ Hiền. Vì chư đại Bồ Tát nói mười đại tam muội này khiến quá khứ Bồ Tát đã được xuất ly, hiện tại Bồ Tát đương được xuất ly, vị lai Bồ Tát sẽ được xuất ly. Đây là mười. Một là Phổ Quang đại tam muội, hai là Diệu Quang đại tam muội, ba là Thứ Đệ biến giảng chư Phật quốc độ đại tam muội, bốn là Thanh Tịnh Thâm Tâm hành đại tam muội, năm là Tri Quá Khứ Trang Nghiêm tạng đại tam muội, sáu là Trí Quang Minh tạng đại tam muội, bảy là Liễu Tri Nhất Thiết Thế Giới Phật Trang Nghiêm đại tam muội, tám là Chúng Sanh Sai Biệt Thân đại tam muội, chín là Pháp Giới Tự Tại đại tam muội, mười là Vô Ngại Luân đại tam muội. Chư đại Bồ Tát mới có thể khéo nhập mười đại tam muội này. Tam thế chư Phật đã nói, sẽ nói và nay đương nói. Nếu chư Bồ Tát mến thích, tôn trọng, tu tập mười đại tam muội này không trễ nải, thời được thành tựu. Những bậc này gọi là Phật, là Như Lai, cũng gọi là đấng được mười trí lực, là đấng đạo sư, đấng đại đạo sư, là nhất thiết trí, là nhất thiết kiến, là trụ vô ngại, là đạt chư cảnh, là nhất thiết pháp tự tại. Bậc Bồ Tát này vào khắp tất cả thế giới mà không chấp trước thế giới, vào khắp tất cả chúng sanh giới mà không thấy tướng chúng sanh, vào khắp tất cả thân mà nơi thân được vô ngại, vào khắp tất cả pháp giới và biết pháp giới là vô biên, gần gũi tất cả tam thế chư Phật, thấy rõ tất cả pháp của chư Phật, khéo nói tất cả văn từ, thấu rõ tất cả giả danh, thành tựu đạo thanh tịnh của tất cả Bồ Tát, an trụ tất cả hành sai biệt của Bồ Tát, trong một niệm được khắp cả trí tam thế. Biết khắp tất cả pháp tam thế, nói khắp tất cả giáo pháp của chư Phật, chuyển khắp tất cả pháp luân bất thối, nơi quá khứ, vị lai, hiện tại, mỗi mỗi đời, chứng khắp tất cả đạo Bồ Đề. Nơi trong mỗi mỗi Bồ Đề này, rõ khắp chỗ thuyết pháp của tất cả Phật. Trên đây là môn pháp tướng của chư Bồ Tát, là môn trí giác của chư Bồ Tát, là môn nhất thiết chủng trí vô thắng tràng, là môn các hành nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, là môn mãnh lợi thần thông thệ nguyện, là môn nhất thiết tổng trì biện tài, là môn tam thế chư pháp sai biệt, là môn nhất thiết chư Phật thị hiện, là môn dùng nhất thiết trí an lập tất cả chúng sanh, là môn dùng Phật thần lực nghiêm tịnh tất cả thế giới. Nếu Bồ Tát nhập tại tam muội này được pháp giới lực vô cùng tận, được hư không hạnh vô ngại, được pháp dương dị vô lượng tự tại, như ngôi quán đảnh thọ chức của thế gian, được vô biên trí thông đạt tất cả, được quảng đại lực viên mãn mười thứ, thành tâm vô tránh nhập tịch diệt tế, đại bi vô quý dường như sư tử, là trượng phu trí huệ thắp đèn chánh pháp sáng, khen không thể hết tất cả công đức, hàng thanh văn duyên giác chẳng nghĩ bàn đến được. Bồ Tát này được pháp giới trí trụ vô động tế, mà hay tùy tục khai diện các pháp, trụ nơi vô tướng khéo vào pháp tướng, được tự tánh thanh tịnh tạng sanh nhà Như Lai thanh tịnh, khéo mở các pháp môn sai biệt, mà dùng trí huệ rõ vô sở hữu, khéo biết thời tiết để thường thực hành pháp thí khai ngộ tất cả, gọi là trí giả, nhiếp khắp chúng sanh đều làm cho thanh tịnh, dùng trí phương tiện thị hiện thành Phật đạo, mà thường tu hành hạnh Bồ Tát không cùng tận, nhập cảnh giới nhất thiết trí phương tiện thị hiện các môn thần thông quảng đại. Vì thế nên, này Phổ Hiền, này ngươi phải nên phân biệt nói rộng mười đại tam muội của tất cả Bồ Tát. Này chúng hội này đều mong được nghe. Bây giờ Phổ Hiền Bồ Tát thừa ý chí của Như Lai quán sát Phổ Giảng và chúng Bồ Tát mà nói rằng: chư Phật tử, thế nào là đại Bồ Tát Phổ Quang Minh tam muội? Chư Phật tử, đại Bồ Tát này có mười pháp môn vô tận. Đây là mười. Một là chư Phật xuất hiện trí vô tận. Hai là chúng sanh biến hóa trí vô tận. Ba là thế giới dư ảnh trí vô tận. Bốn là thâm nhập pháp giới trí vô tận. Năm là thiện nhiếp Bồ Tát trí vô tận. Sáu là Bồ Tát bất thối trí vô tận. Bảy là thiện quán nhất thiết pháp nghĩa trí vô tận. Tám là thiện trì tâm lực trí vô tận. Chín là trụ quán đại Bồ Đề tâm trí vô tận. Mười là trụ nhất thiết Phật pháp nhất thiết trí nguyện lực trí vô tận. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này phát mười môn vô biên tâm. Đây là mười. Một là phát tâm vô biên độ thoát tất cả chúng sanh. Hai là phát tâm vô biên thừa sự tất cả chư Phật. Ba là phát tâm vô biên cúng dường tất cả chư Phật. Bốn là phát tâm vô biên thấy khắp tất cả chư Phật. Năm là phát tâm vô biên thọ trì tất cả Phật pháp chẳng quên mất. Sáu là phát tâm vô biên thị hiện vô lượng thần biến của tất cả chư Phật. Bảy là phát tâm vô biên vì được Phật lực nên chẳng bỏ tất cả Bồ Đề hạnh. Tám là phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới di tế của nhất thiết trí diễn thuyết tất cả Phật pháp. Chín là phát tâm vô biên nhập khắp cảnh giới quảng đại bất tư nghị của Phật. Mười là phát tâm vô biên ham thích biện tài của Phật và lãnh thọ các Phật pháp, thị hiện những thân tự tại vào trong chúng hội đạo tràng của tất cả Như Lai. Chư Phật tử, đại Bồ Tát này có mười môn nhập tam muội sai biệt trí. Đây là mười. Một là đông phương nhập định tây phương khởi. Hai là tây phương nhập định đông phương khởi. Ba là nam phương nhập định bắc phương khởi. Bốn là bắc phương nhập định nam phương khởi. Năm là đông bắc phương nhập định tây nam phương khởi. Sáu là tây nam phương nhập định đông bắc phương khởi. Bảy là tây bắc phương nhập định đông nam phương khởi. Tám là đông nam phương nhập định tây bắc phương khởi. Chín là hạ phương nhập định thượng phương khởi. Mười là thượng phương nhập định hạ phương khởi. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát này có 10 môn trí thiện xảo nhập Đại Tam Muội. Đây là trí thiện xảo nhập Phổ Quang Minh Đại Tam Muội thứ nhất của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát lấy đại thiên thế giới làm một liên quan, hiện thân ngồi kiết già khắp trên liên quan này, trong thân lại hiện đại thiên thế giới, trong đó có trăm ức tứ thiên hạ, mỗi mỗi tứ thiên hạ hiện trăm ức thân, mỗi mỗi thân nhập trăm ức đại thiên thế giới. Nơi thế giới này, mỗi mỗi tứ thiên hạ hiện trăm ức Bồ Tát tu hành, mỗi mỗi Bồ Tát tu hành phát sanh trăm ức thắng giải quyết định. Mỗi mỗi quyết định giải làm cho trăm ức căn tánh viên mãn, mỗi mỗi căn tánh thành tựu trăm ức pháp hạnh bất thối của Bồ Tát. Những thân đã thị hiện đây chẳng phải một, chẳng phải nhiều, nhập định và xuất định không bị làm loạn. Chư Phật tử, như La Hầu Atula Dương, bổn thân cao 700 do tuần, hóa hình cao 16 vạn 8.000 do tuần, đứng giữa đại hải lộ nửa thân cao ngang đỉnh núi Tu Di. Dầu hóa thân cao 16 vạn 8.000 do tuần, nhưng bổn thân của Atula Dương vẫn thông hư hoại. Các quận xứ giới đều như cũ, tâm không làm loạn. Nơi thân biến hóa, không nghĩ là thân khác, cũng không nghĩ bổn thân là chẳng phải mình. Bổn thân luôn hưởng thọ các sự vui. Mà thân biến hóa thường hiện các thứ tự tại thần thông quay lực. Chư Phật tử, Atula Dương có tham, sân, si, còn đủ tánh kiêu mạn, còn có thể biến hiện thân mình như vậy. Huống là Đại Bồ Tát đã thâm liễu đạt tâm pháp như quyển, thế gian đều như vọng, chư Phật xuất thế đều như bóng hình, tất cả thế giới dường như biến hóa, ngôn ngữ âm thanh đều như gian. Đã thấy pháp chân thiệt, dùng pháp như thiệt làm thân mình, biết tất cả pháp bổn tánh thanh tịnh, rõ biết thân tâm không có thiệt thể, thân mình ở khắp vô lượng cảnh giới, dùng Phật trí quang minh quảng đại để tịnh tu tất cả hạnh Bồ Đề. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát trụ trong Tam Muội này vượt quá thế gian, xa lìa thế gian, không bị mê loạn, không ai che chướng được. Chư Phật tử, như tỳ kheo quán sát thân mình trụ nơi quán bất tịnh, thấy kỹ thân mình đều là bất tịnh. Cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ Tam Muội này quán sát pháp thân, thấy các thế gian vào khắp trong thân mình, trong đó thấy rõ tất cả thế gian và pháp thế gian mà chọn không chấp trước. Trên đây là trí thiện xảo nhập Phổ Quang Minh Tam Muội thứ nhất. Đây là chiều Quang Minh Đại Tam Muội thứ hai của Đại Bồ Tát. Đại Bồ Tát này có thể nhập đại thiên thế giới, ghi trần số đại thiên thế giới. Nơi mỗi mỗi thế giới hiện đại thiên thế giới ghi trần số thân, mỗi mỗi thân phóng đại thiên thế giới ghi trần số quang minh, mỗi mỗi quang minh hiện đại thiên thế giới ghi trần số màu sắc, mỗi mỗi màu sắc chiếu đại thiên thế giới ghi trần số thế giới, trong mỗi mỗi thế giới điều phục đại thiên thế giới ghi trần số chúng sanh. Những thế giới này nhiều loại chẳng đồng, Bồ Tát đều biết rõ, đều nhập trong đó. Những thế giới đó cũng đều đến nhập nơi thân của Bồ Tát. Dầu vậy, nhưng những thế giới đó vẫn không tạp loạn, các pháp cũng chẳng hoại diệt. Chư Phật tử, ví như mặt nhật mọc lên chiếu núi Tu Di, chiếu bảy bủ sơn, bảy bủ sơn và khoảng giữa bủ sơn đều có quang ảnh hiển hiện rõ ràng. Bóng mặt nhật trên bủ sơn đều hiển hiện trong bóng giữa khoảng bủ sơn, bóng mặt nhật giữa khoảng bảy bủ sơn cũng đều hiển hiện trong bóng mặt nhật trên bủ sơn, xoay dần hiện bóng lẫn nhau như vậy. Có người nói bóng mặt nhật hiện ra nơi bảy bủ sơn, có người nói bóng mặt nhật hiện ra nơi khoảng giữa bảy bủ sơn, có người nói bóng mặt nhật nhập vào bảy bủ sơn, có người nói bóng mặt nhật nhập vào khoảng giữa bảy bủ sơn. Nhưng bóng mặt nhật này chiếu hiện lẫn nhau, không có ngàn mé, thể tánh chẳng phải có cũng lại chẳng phải không, chẳng ở nơi bủ sơn cũng chẳng rời bủ sơn, chẳng trụ nơi nước cũng chẳng rời nước. Chư Phật tử, cũng vậy, Đại Bồ Tát trụ nơi diệu quang minh Đại Tam Muội, chẳng hư hoại tướng an lập của thế gian, chẳng diệt mất tự tánh các pháp thế gian, chẳng trụ trong thế giới, chẳng trụ ngoài thế giới, đối với thế giới không chỗ phân biệt, cũng chẳng hư hoại tướng thế giới, quán tất cả pháp nhất tướng vô tướng, cũng chẳng hư hoại tự tánh các pháp, trụ luôn nơi tánh chân như, chẳng hề bỏ rời. Chư Phật tử, ví như nhà quyến thuật biết giỏi về quyến thuật, làm các sự quyển nơi ngã tư đường, trong một ngày hay khoảng vài lát hoặc hiện một ngày, hoặc hiện một đêm, hoặc hiện là 7 ngày, 7 đêm, nửa tháng, 1 tháng, 1 năm, 100 năm, tùy theo ý muốn. Nhà quyến thuật này hiện ra thành ấp, xóm làng, suối ao, sông biển, mặt nhật, mặt nguyệt, mây mưa, cung điện, nhà cửa. Chẳng gì quyển hiện trải qua cả tháng, cả năm mà hư hoại một ngày hay một giờ căn bổn. Cũng chẳng gì thời gian căn bổn ngắn ngủi mà hư hoại 5 tháng quyển hiện. Tướng quyển hiện rõ, ngày giờ căn bổn không mất. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nhập diệu quang minh đại tam muội này hiện vô số thế giới vào một thế giới. Vô số thế giới đó, mỗi mỗi thế giới đều có đất, nước, gió, lửa, đại hải, các núi, thành ấp, vườn rừng, nhà cửa, thiên cung, long cung, bát bộ cung điện, đủ cả mọi sự trang nghiêm. Cũng có 3 cõi, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tiểu thiên thế giới, đại thiên thế giới, nghiệp hành quả báo, chết đây sanh kia, tất cả thời tiết của thế gian, giờ, phút, ngày, đêm, tháng, năm, kiếp thành, kiếp hoại, cõi nước thanh tịnh, cõi nước tạp nhiễm, cõi nước rộng lớn, cõi nước hẹp nhỏ. Trong đó, chư Phật xuất thế, cõi nước thanh tịnh, chúng Bồ Tát chầu trực, thần thông tự tại, giáo hóa chúng sanh. Khắp nơi trong các cõi nước đó, có vô lượng nhân chúng, khác loài khác tướng, vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Nghiệp lực thanh tịnh, thuở quá khứ, vị lai, hiện tại, xuất sanh vô lượng trên bửu thượng diệu. Những việc như trên đều thể hiện đủ cả vào nơi một thế giới. Đại Bồ Tát ở nơi đây đều thấy rõ khắp cả, vào khắp, xem khắp, nghĩ khắp, rõ khắp. Dùng trí vô tận đều biết như thiệt, chẳng vì những thế giới kia nhiều mà hư hoại một thế giới này. Chẳng vì một thế giới này mà hư hoại nhiều thế giới kia. Tại sao vậy? Vì Bồ Tát biết tất cả pháp đều là vô ngã. Đây gọi là nhập vô mạng pháp, vô tác pháp. Vì Bồ Tát nơi tất cả thế gian siêng tu hành pháp vô tránh, nên gọi là bậc an trụ pháp vô ngã. Vì Bồ Tát như thiệt thấy tất cả thân đều từ duyên khởi, nên gọi là bậc an trụ pháp vô chúng sanh. Vì Bồ Tát biết tất cả pháp sanh diệt đều từ nhân mà sanh, nên gọi là bậc an trụ pháp vô bổ đặc già la. Vì Bồ Tát biết các pháp bổn tánh bình đẳng, nên gọi là bậc an trụ pháp vô ý sanh vô ma nạp bà. Vì Bồ Tát biết các pháp bổn tánh tịch tịnh, nên gọi là bậc an trụ pháp tịch tịnh. Vì Bồ Tát biết các pháp dứt tướng, nên gọi là bậc an trụ pháp vô phân biệt. Vì Bồ Tát biết pháp giới không có các thứ pháp sai biệt, nên gọi là bậc an trụ pháp bất tư nghị. Vì Bồ Tát siêng tu tất cả phương tiện giỏi điều phục chúng sanh, nên gọi là bậc an trụ pháp đại bi. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát có thể đem vô số thế giới nhập vào một thế giới, biết vô số chúng sanh nhiều loài khác nhau, thấy vô số Bồ Tát đều phát tâm xem vô số chư Phật xuất hiện mọi nơi. Chư Phật đây diễn nói bao nhiêu chánh pháp, các Bồ Tát đây đều lãnh thọ cả, cũng thấy thân mình tu hành trong các đạo tràng đó. Dầu vậy, nhưng chẳng bỏ nơi đây mà thấy chỗ kia, cũng chẳng bỏ chỗ kia mà thấy tại đây. Thân kia thân đây không có sai biệt, vì nhập pháp giới vậy. Thường xuyên quan sát không thôi nghĩ, chẳng bỏ rời trí huệ, vì chẳng thối chuyển vậy. Như nhà quyển thuật ở một nơi nào đó hiện cái sự quyển, chẳng vì nơi hiện quyển sự mà hư hoại bổn xứ, chẳng vì thời gian quyển mà hư hoại ngày giờ căn bổn. Cũng vậy, Đại Bồ Tát nơi không có quốc độ hiện ra quốc độ, nơi có quốc độ hiện không quốc độ, nơi có chúng sanh hiện không chúng sanh, nơi không chúng sanh hiện có chúng sanh, không sắc hiện có sắc hiện không sắc. Trước chẳng làm loạn sau, sau chẳng làm loạn trước. Đại Bồ Tát biết tất cả pháp thế gian đều đồng như quyển hóa. Vì biết pháp quyển nên biết trí quyển, vì biết trí quyển nên biết nghiệp quyển. Đã biết trí quyển và nghiệp quyển, nên khởi quyển trí xem tất cả nghiệp như nhà quyển thuật thế gian. Chẳng ở ngoài bổn xứ mà hiện quyển, cũng chẳng ở ngoài quyển mà có bổn xứ. Cũng vậy, Đại Bồ Tát chẳng ở ngoài hư không mà nhập thế gian, cũng chẳng ở ngoài thế gian mà nhập hư không. Tại sao vậy? Vì hư không và thế gian không sai biệt, trụ nơi thế gian cũng trụ nơi hư không. Đại Bồ Tát ở trong hư không hay thấy hay tu tất cả công nghiệp sai biệt diệu trang nghiêm của thế gian. Quả một niệm đều rõ biết được vô số thế giới hoặc thành hoặc hoại, cũng biết các kiếp tuần tự nối tiếp. Trong khoảng niệm hiện vô số kiếp, nhưng cũng chẳng làm cho một niệm đó rộng lớn ra. Đại Bồ Tát được nguyện trí giải thoát bất tư nghị, đến nơi biển ngàn, trụ nơi quyển tế, nhập ở quyển số thế gian, tư duy các pháp thảy đều như quyển, chẳng trái quyển thế, cùng tận nơi quyển trí, rõ biết tam thế cùng quyển không khác, thông đạt quyết định, tâm không ngặt mẻ. Như chư Như Lai trụ trí như quyển, tâm Phật bình đẳng. Cũng vậy, Đại Bồ Tát biết các thế gian thảy đều như quyển, với tất cả chỗ đều không chấp trước, không có ngã sở. Như nhà quyển thuật hiện các sự quyển, dầu chẳng đồng ở với các quyển sự đó, nhưng vẫn không mê lầm đối với các quyển sự. Cũng vậy, Đại Bồ Tát biết tất cả pháp đến rốt ráo bỉ ngạn, tâm chẳng chấp ngã hay nhập nơi pháp, cũng chẳng lầm loạn nơi các pháp. Trên đây là trí thiện xảo diệu quang minh đại tâm mùi thứ hai của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là thứ đệ biến giảng chư Phật quốc độ thần thông đại tâm mùi của Đại Bồ Tát? Đại Bồ Tát này qua vô số thế giới phương Đông, lại qua vô số thế giới di trần số thế giới, nơi các thế giới đó nhập tam muội này, hoặc sát na nhập, hoặc giây lát nhập, hoặc nối tiếp nhập, hoặc sáng, hoặc trưa, hoặc chiều nhập, hoặc đầu hôm, hoặc giữa đêm, hoặc cuối đêm nhập, hoặc nhập một ngày, hoặc năm ngày, hoặc nửa tháng, một tháng, hoặc nhập một năm, trăm năm, ngàn năm, hoặc nhập trăm ngàn năm, ức năm, trăm ngàn ức năm, trăm ngàn na do tha ức năm, hoặc nhập một kiếp, trăm ngàn kiếp, trăm ngàn na do tha ức kiếp, hoặc nhập vô số kiếp, vô lượng kiếp, vô biên kiếp, vô đẳng kiếp, hoặc nhập bất khả số kiếp, bất khả sinh kiếp, bất khả tư kiếp, bất khả lượng kiếp, bất khả thuyết kiếp, bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, hoặc lâu, hoặc gần, hoặc pháp, hoặc thời gian các loại chẳng đồng. Với những sự trên đây, Bồ Tát chẳng sinh lòng phân biệt, chẳng nhiễm trước, chẳng cho là khác, chẳng cho là không khác, chẳng cho là khắp, chẳng cho là riêng. Dầu lìa sự phân biệt mà Bồ Tát dùng thần thông phương tiện từ tam muội khởi, với các pháp chẳng quên chẳng mất, đến nơi rốt ráo. Ví như mặt nhật đi vòng soi sáng, ngày đêm không dừng. Mặt nhật mọc gọi là ngày, mặt nhật lặn gọi là đêm. Ban ngày mặt nhật chẳng sanh, ban đêm mặt nhật cũng chẳng mất. Đại Bồ Tát nơi vô số thế giới nhập thần thông tam muội, đã nhập tam muội thấy rõ ngần ấy vô số thế giới cũng như vậy. Trên đây là trí thiện xảo thứ đệ biến giảng chư Phật quốc độ thần thông đại tam muội thứ ba của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát thanh tịnh thâm tâm hành đại tam muội? Đại Bồ Tát này biết số thân chư Phật đồng với số chúng sanh, thấy vô lượng Phật hơn số di trần trong vô số thế giới. Bồ Tát đem các thứ hương, hoa, lòng, châu báu, đồ trang nghiêm, mani bửu tạng nhận đến tứ sự, tất cả đều thượng diệu quảng đại hơn hẳn các cõi trời để cúng dường mỗi đức Phật. Đối với mỗi đức Phật, Bồ Tát cung kính tôn trọng, cúi đầu đảnh lễ, thưa thỉnh Phật pháp, khen Phật bình đẳng, ca ngợi công đức quảng đại của chư Phật, nhập vào đại bi của chư Phật, được sức vô ngại bình đẳng của chư Phật. Khoảng một niệm cần cầu diệu pháp khắp tất cả Phật. Nhưng với những tướng chư Phật xuất thế nhập diệt đều vô sở đắc. Như tâm tán đồng liễu biệt cảnh sở duyên, tâm khởi chẳng biết sở duyên nào khởi, tâm diệt chẳng biết sở duyên nào diệt. Cũng vậy, Đại Bồ Tát này trọn chẳng phân biệt tướng xuất thế cùng nhập niết bàn của Như Lai. Chư Phật tử, như dương diệm giữa ngày, chẳng phải từ mây xanh, chẳng phải từ ao xanh, chẳng ở trên đất, chẳng ở dưới nước, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải thiện, chẳng phải ác, chẳng phải trong, chẳng phải đục, chẳng dùng uống rửa được, chẳng làm ô uế được, chẳng phải có thể chất, chẳng phải không thể chất, chẳng phải có gì, chẳng phải không gì, do gì nhân duyên mà hiện tướng nước, do thức phân biệt trong xa tợ nước mà sanh tưởng là nước, đến gần thời không có, tưởng nước tự mất. Đại Bồ Tát đây cũng như vậy, tướng Như Lai xuất thế và niết bàn đều bất khả đắc. Chư Phật có tướng hay không tướng đều là tâm tưởng phân biệt. Chư Phật tử, tam muội này gọi là thanh tịnh thâm tâm hành. Đại Bồ Tát ở nơi tam muội này nhập rồi mà khởi, sau khi khởi chẳng mất. Ví như có người từ giấc ngủ thức dậy nhớ sự chiêm bao, lúc thức dầu không có cảnh giới chiêm bao nhưng vẫn có thể ghi nhớ chẳng quên. Cũng vậy, Đại Bồ Tát Nhập Tam Muội thấy Phật nghe pháp, sau khi xuất định ghi nhớ chẳng quên, rồi đem pháp đã được nghe giảng dạy lại tất cả chúng hội trong đạo tràng, trang nghiêm tất cả quốc độ chư Phật, vô lượng nghĩa thú đều được sáng suốt, tất cả pháp môn cũng đều thanh tịnh, thắp đuốc đại trí, làm lớn giống Phật, đầy đủ vô úy, biện tài chẳng cạn, khai thị diễn thuyết pháp tạng thầm thâm. Trên đây là trí thiện xảo thanh tịnh thâm tâm hạnh Đại Tam Muội thứ tư của Đại Bồ Tát. Chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát tri quá khứ trang nghiêm tạng Tam Muội? Đại Bồ Tát này biết được quá khứ chư Phật xuất hiện, những là các cõi thứ đệ trong kiếp thứ đệ, các kiếp thứ đệ trong cõi thứ đệ, chư Phật xuất hiện thứ đệ trong kiếp thứ đệ, thuyết pháp thứ đệ trong chư Phật xuất hiện thứ đệ, các tâm nguyện thứ đệ trong thuyết pháp thứ đệ, các căn tánh thứ đệ trong tâm nguyện thứ đệ, điều phục thứ đệ trong căn tánh thứ đệ, chư Phật thọ mạng thứ đệ trong điều phục thứ đệ, biết ức na do tha số lượng năm tuổi thứ đệ trong thọ mạng thứ đệ.